Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Không nói cái khác, chỉ riêng cường giả thần thông cảnh, trong hoàng thất đã có rất nhiều, sau lưng mỗi cường giả thần thông cảnh đều có một đoàn thể lợi ích khổng lồ. Tuy hắn là đích trưởng nhất mạch, cũng là người cạnh tranh có vị trí đế tử mạnh nhất, nhưng đại thiên kiêu trong hoàng thất cũng không phải chỉ có một mình hắn, bởi vậy hành sự còn cần cẩn thận ổn thỏa hơn. Điện hạ yên tâm, ta hiểu lợi hại trong đó. Công Dương Sách gật đầu, ta đã ước định với hắn rồi, 2 năm sau mới hành động. Vậy thì tốt, Khang Quận Vương gật gật đầu, lại bổ sung, mặt khác, nếu như Vương Thủ Chiết kia thật sự lợi hại như ngươi nói, vậy thì cho dù hắn không có chứng cứ chính xác có thể chứng minh ngươi có quan hệ với việc này, bây giờ hơn phân nửa cũng đã đoán được chân tướng. Dù sao, Tào Ấu Khanh chính là người đi theo của ngươi, chuyện này cũng không phải bí mật trong thánh địa, không khó tra ra. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ sợ hắn ta sớm đã tra xét được địa thế của ngươi. Tốt nhất ngươi nên thông báo cho gia tộc bên kia một chút, phòng ngừa Vương Thị rút củi dưới đáy nồi, xuống tay với Công Dương Thị. Ngoài ra, trong thánh địa cũng phải lưu lại hậu chiêu, tuyệt đối không thể bởi vì khinh địch mà bị hắn ta lợi dụng sơ hở. Khang Quận Vương rốt cuộc chìm nổi trong triều đình nhiều năm, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi như vậy, đúng là đã thay Công Dương Sách suy nghĩ xa như vậy. Trong lòng Công Dương Sách cũng kính phục không thôi, lập tức gật đầu nói, điện hạ yên tâm, việc này ta sẽ an bài, tất sẽ không cho Vương Thị có cơ hội. Được, ngươi cũng không còn là đứa trẻ năm đó, lời dặn dò ta cũng không nói nhiều nữa. Khang Quận Vương cười cười, lại nhìn về phía Công Dương Sách, vừa hay không lâu sau ta sẽ đi chiến trường ngoại vực, ngươi đã không vội động thủ, không bằng theo ta đi chiến trường ngoại vực một chuyến. Ngươi và ta huynh đệ, cũng đã lâu không kề vai chiến đấu. Công Dương Sách bị hắn nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần hoài niệm, gật đầu nói cũng tốt, ta liền cùng điện hạ đi một chuyến. Dứt lời, hai người nhìn nhau mà cười, đều là nhớ tới thời gian hai người năm đó song kiếm, lang bạt chiến trường. Tình hữu nghị giữa nam nhân và nam nhân, thường thường là đơn giản mà chất phác như vậy. Bình An Trấn, chủ trạch Vương Thị, mấy ngày này, cuộc sống của Vương Thủ Chiết vừa yên vui vừa tiêu dao. Cả ngày, chính là cùng một ít tôn bối trong tuổi nhỏ, hoặc là trọng tôn tử ở cùng một chỗ, giảng cho bọn hắn những chuyện xưa đặc sắc tuyên cổ không thay đổi kia. Hoặc là bị Liễu Nhược Lam mời đến Thủy Nguyệt Thiên Các, cùng nhau luận bàn tâm đắc trong quá trình tu luyện gần đây. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết âm thầm oán thầm là, mấy năm nay, xác suất xuất hiện linh như không hiểu thấu đang dần dần gia tăng. Thường xuyên, hắn thật vất vả mới cùng Nhược Lam luận bàn xong, lại trùng hợp vượt qua Nhược Linh hiện thân, kết quả tự nhiên lại bị một chén nước đoan bình lý luận ngược lại đến cực thảm. Cũng may khiến Vương Thủ Chiết vui mừng là, dưới sự nỗ lực của từng thế hệ của Vương Thị bây giờ đã xưa đâu bằng nay, không chỉ nhân khẩu trong tộc thịnh vượng, các tộc nhân cũng đã có thể khơi mào giường cột, tỏa trấn một phương. Phần lớn thời gian, Vương Thủ Chiết chỉ cần khống chế tổng đà, chiếc tàu lớn Trường Ninh Vương Thị này có thể vững vàng đi về phía trước. Mặc dù hắn là người xuyên Việt, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hoàn toàn dung nhập vào trong cuộc sống hiện tại. Những ký ức trên trái đất kia cũng dần bị hắn phủ bụi vào tầng cuối cùng của ký ức, chỉ có ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng mới có thể gợi lên chút tâm tư nho nhỏ. Duy nhất không bị phủ bụi, chỉ có những kiến thức và nhìn xa của thời đại siêu Việt kia. Phu quân, nếm thử linh liên tử từ tam sắc mới phát minh ra gần đây của thiếp thân, linh liên tử từ tam sắc này, chẳng những có công hiệu giải độc thanh nhiệt mà còn làm dịu da thịt, ăn rất ngon a. Ngay khi Vương Thủ Chiết ngậm kẹo đùa cháu, da thịt trơn bóng, khí sắc vô cùng tốt, Liễu Nhược Lam chậm rãi đi về phía hắn, trong tay còn tự mình bưng một bát nước canh ướp lạnh cổ quái bốc khói trắng, trên mặt cũng tràn đầy biểu cảm giống như hiến bảo, thoạt nhìn hiền lành đến cực điểm. Vô cùng hiển nhiên, nàng rất có lòng tin với đồ uống lạnh mới được nghiên cứu lần này, cảm thấy nhất định có thể đạt được ca ngợi của phu quân. Thân là một hiền thê gia chủ, còn có cái gì so với phu quân tán thành và khoe khoang, càng có thể làm nàng hài lòng đây. Sau lưng Liễu Nhược Lam còn có một nữ tử dáng người thướt tha, rõ ràng đã trở thành thiên diễm tiên tử của chị em ruột Liễu Nhược Lam. Trên mặt nàng vẫn đeo khăn che mặt, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết lại tràn đầy đồng tình. Trái tim Vương Thủ Chiết bỗng dưng run lên, vội vàng nhìn về phía chắt trai Vương An Miểu và cháu gái bảo bối Vương Thao. Kết quả, hai đứa nhóc rất không có nghĩa khí mà lăn lông lốc từ bên cạnh chạy mất, vừa chạy còn vừa chăm miệng một lời nói, ra ra thái ra, chúng tôi thiếu chút nữa quên mất. Hôm nay còn chưa làm bài tập đâu. Bà nội Thái nãi nãi tốt, Thiên Cương tỷ tỷ tốt, chúng ta đi dùng công đọc sách. Sau đó, hai tiểu tử trong chớp mắt đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Không trách bạn bè vô năng, chỉ trách quân địch quá mạnh mẽ. Vương Thủ Chiết tứ cố vô thân đành phải đứng dậy, thâm tình chân thành bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhược Lam, dịu dàng nói, nương tử, cô đã phải lo liệu các loại chuyện vặt trong gia tộc, lại phải rút thời gian nghiên cứu ra loại ẩm phẩm mới cho phu quân, quả thực quá mức vất vả. Thủ Chiết ta có tài đức gì mà có thể cưới được thê tử hiền lành dịu dàng như vậy? Sau này, chuyện vặt vãnh như thế cô cứ để đó, giao cho đầu bếp phụ là được. Có thể gả cho phu quân, cũng là may mắn lớn nhất đời này của thiếp. Liễu Nhược Lam ngọt ngào cười cười, có thể tự tay nấu nướng mỹ vị cho phu quân, nấu rượu ngon, là thành tựu lớn nhất của Nhược Lam thân là thê tử. Nào, phu quân, thừa dịp phẩm uống còn lạnh buốt, uống một ngụm trước đi. Thiên Lam muội muội vừa mới nếm qua, nói là hương vị rất đặc biệt, dư vị thật là lâu. Đúng vậy, Thủ Chiết công tử, vật uống này có hương vị tuyệt vời, chớ cô phụ tấm lòng của Nhược Lam tỷ tỷ. Thiên Diễm tiên tử che môi, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên, nàng cũng là người bị hại. Nàng ôm đùi Liễu Nhược Lam, quả thực cũng ôm đủ mạnh, cơ bản cách 1-2 năm, đều phải chạy tới Vương Thị ở một thời gian ngắn, hôm nay sớm đã đánh nhau với Liễu Nhược Lam, xưng hô tỉ muội với nhau. Khoa trương nhất là, nàng đã lớn tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ mở miệng một tiếng Nhược Lam tỷ tỷ. Vốn dĩ Vương Thủ Chiết còn tưởng nàng đi con đường đường vòng cứu quốc, dùng thủ đoạn tiếp cận Liễu Nhược Lam, cố gắng mưu đồ gây rối với Vương Thủ Chiết hắn. Kết quả, hơn 10 năm trôi qua, đường cong này của nàng đã đi đủ khúc nhạc, nhưng chưa từng thấy nàng có bất kỳ hành động cứu nước, hại Vương Thủ Chiết lo lắng vô ích mấy chục năm. Nếu đã như vậy, vi phu lại từ chối thì bất kính rồi. Vương Thủ Chiết vẻ mặt kích động và cảm kích bưng đồ ẩm thực hắc ám lên, vùi đầu uống sạch sẽ một ngụm, ngay sau đó giống như tán thưởng thở dài một hơi, tay nghề của nương tử càng thêm tuyệt diệu không thể tả. Quả nhiên là, trước sau như một khó uống. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết cũng vẫn giả vờ uống ngon như trước, hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh thong dong, giống như đã diễn luyện qua ngàn vạn lần. Quả thực cũng đúng, đã 60 mấy năm rồi, còn có gì không quen. Hai Liễu Nhược Lam nhìn dáng vẻ hạnh phúc mỹ mãn của Vương Thủ Chiết, cảm khái nói, thật sự là hâm mộ những người có hương vị hoàn chỉnh như các ngươi. Chỉ tiếc, mỗi lần ta nếm thử thức ăn nấu nướng của mình, đều cảm thấy hương vị có chút không thích hợp. Đâu chỉ là không đúng, quả thực là tác phẩm của thần tiên. Trong lòng Vương Thủ Chiết điên cuồng chửi bới không thôi, may mà mọi người khá đồng ý, ta mới nhặt được chút lòng tin. Liễu Nhược Lam hài lòng cười cười, phu quân, Thiên Diễm muội muội nói tìm chàng có chuyện quan trọng cần nói. Ta đi thư phòng xem một chút, nhìn chằm chằm vào bài tập của An Huyên và Mính Nhi. Những đứa nhỏ này đều rất ra, chỉ cần không để ý thì sẽ trốn lười. Khác với Vương Thủ Chiết thích ngậm kẹo đùa cháu, Liễu Nhược Lam thích theo dõi bài học của bọn nhỏ hơn. Dưới sự chỉ điểm mạnh mẽ dịu dàng của nàng, bài học của bọn nhỏ cũng không tệ lắm, ngay cả Vương Thất Hạo từ nhỏ nghịch ngợm gây sự cũng không dám lật ra ngũ chỉ sơn của nàng. Liễu Nhược Lam nói xong liền xoay người rời đi lượn lờ, Vương Thủ Chiết ngồi đối diện với Thiên Diễm tiên tử, uống trà nói chuyện phiếm. Ở chung lâu, giữa hai người đã vô cùng quen thuộc, đặc biệt là sau khi phát hiện Thiên Diễm tiên tử đường cong cứu quốc không quay đầu, Vương Thủ Chiết cũng không bài xích Thiên Diễm tiên tử như trước nữa. Sau khi trà qua ba chén, Thiên Diễm tiên tử lúc này mới nói, Thủ Chiết gia chủ, đầu tiên là chúc mừng Trường Ninh Vương Thị Vinh đăng lục phẩm thế gia. Tuy lục phẩm này, nói đến đây, nàng nhịn không được ho khan một tiếng, trong thanh âm lộ ra yếu ớt cùng cổ quái. Người khác có lẽ không hiểu Vương Thị, nhưng Thiên Diễm tiên tử lại càng ngày càng hiểu sâu về Vương Thị. Đây nào phải là một thế gia lục phẩm bình thường, đơn giản chính là một lục phẩm cấp biến thái. Thậm chí có thể nói, cho dù là thế gia ngũ phẩm bình thường, cứng rắn chống lại cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của Vương Thị. Nhược Lam tỷ tỷ thật là đáng sợ, Lung Yên lão tổ của bọn họ cũng sâu không lường được. Mà gia chủ Vương Thủ Chiết lại càng thần bí khó lường, khiến nàng vĩnh viễn không biết được chi tiết. Ngoài ra, còn có đại thiên kiêu Lũng Tả học cung thanh danh Lan Sa Ly Giao tiểu thư, sư tôn người ta chính là viện trưởng học cung, đại lão thần thông cảnh uy tín lâu năm. Nội tình và hậu trường như vậy còn không phải là ưu thế lớn nhất của Vương Thị. Ưu thế lớn nhất của bọn họ là có thể kiếm tiền. Cho dù ba ngày hai đầu chạy về phía Vương Thị, Thiên Diễm cũng không thể biết rõ, rốt cuộc bọn họ đang lặng lẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Điều duy nhất nàng ta dám khẳng định là, thu nhập của tử phủ thế gia bình thường, hơn phân nửa là kém xa Vương Thị. Ai đều do thái sử quận thủ nể mặt, Vương Thủ Chiết tiếc hận nói, trên này không lên lục phẩm, thực sự không có ý nghĩa lớn. Thật ra, nếu chỉ là mặt mũi của thái sử An Khang, Vương Thủ Chiết hoàn toàn sẽ không để ý tới. Chỉ là hiện tại địa bàn quản hạt của Vương Thị quá lớn, chỉ riêng Bình An Trấn và Tân An Trấn còn dễ nói một chút, tư cách một thế gia thất phẩm cũng đủ rồi, nhưng Thanh La Vệ là nơi nào? Nơi đó hải vực bao la, hòn đảo đông đảo, nói là một vệ, nhưng trên thực tế quản lý diện tích hải vực phi thường lớn, hải đảo cũng rất nhiều, sắp đuổi kịp nửa quận rồi. Trừ phi Vương thị đồng ý chắp tay dâng lợi ích vất vả tranh thủ, bằng không, chỉ có sau khi tấn thăng thế gia lục phẩm, mới có tư cách chân chính quản hạt Thanh La vệ. Thiên Diễm tiên tử đảo đôi mắt xinh đẹp, không nhịn được liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái. Người ta có bao nhiêu thế gia thất phẩm muốn thăng cấp lên lục phẩm cũng không có cách nào, người thì hay rồi, lại còn không tình nguyện. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn vướng mắc chuyện này nữa, mà trịnh trọng nói, Thủ Chiết công tử, Thiên Diễm chúng ta nhận được tình báo, Công Dương Sách đã trở về từ Tiên Triều. Công Dương Sách, Vương Thủ Chiết khẽ cau mày, đó là ai? Thủ Chiết công tử, người chớ làm nhục chí lực của ta. Thiên Diễm tiên tử hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, có chút tức giận, với năng lực của ngươi, há lại không biết kẻ đứng sau lưng Tào Ấu Khanh là ai. Năm đó Tào Ấu Khanh nhiều lần làm khó Vương thị, sau lưng có người đang âm thầm đẩy tay, ngươi há có thể không biết. Ờ nhỉ, ngươi nói Huyền Miểu thượng nhân. Vương Thủ Chiết bừng tỉnh đại ngộ nói, thật ra ta đã mơ hồ nghe nói người này, nghe nói chính là đại thiên kiêu thánh địa của Tử Phủ Cảnh, tiền đồ rộng lớn không thể đo lường, tương lai tất thành trụ cột của đại càn quốc chúng ta. Mặc dù Tào Ấu Khanh là tùy tùng của hắn, nhưng chung quy là bởi vì phạm tội mà bị chém giết ngay tại chỗ. Việc này, bộ môn liên quan đến quận thủ Lũng Tả quận chúng ta, đã sớm có phán đoán đứt đoạn. Theo cách nói của ngươi, người ta đường đường là Huyền Miểu thượng nhân, chẳng lẽ còn có thể bởi vì một tội phạm nhiều lần xúc phạm luật pháp đại càn, hơn nữa đã bị tru sát để làm khó dễ Vương thị nho nhỏ của ta hay sao? Ha ha, Thủ Chiết công tử, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Thiên Diễm tiên tử tức giận đến mức cười lạnh liên tục, ngươi dám thề, ngươi thật sự không biết Công Dương Sách đã tham dự vào cuộc chiến đế tử rồi sao? Nếu là thật, Thiên Diễm ta có thể bò ba vòng trên mặt đất, học chó sủa. Được rồi, ta biết thì thế nào? Vương Thủ Chiết cười nói, nếu như Công Dương Sách kia tới gây sự với ta, tiên tử còn chuẩn bị bảo vệ ta hay sao? Đương nhiên là ta không có năng lực bảo vệ ngươi. Thiên Diễm tiên tử ánh mắt thần bí nói, có điều, nếu là vị điện hạ kia, vẫn có thể nghĩ cách hòa giải một chút thay ngươi. Chỉ cần Thủ Chiết công tử chịu gật đầu, gia nhập trận doanh của các ngươi. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, xem ra, vị thiên cương các ngươi ủng hộ kia tình hình không phải rất tốt. Nếu không, quả quyết sẽ không chỉ là hòa giải một hai. Thiên Diễm tiên tử ánh mắt biến đổi, vội vàng giải thích, điện hạ của chúng ta là trạch tâm nhân hậu, không muốn. Dừng lại, Vương Thủ Chiết ngăn cản, thiên cương các ngươi giúp đỡ Vương thị chúng ta, nhân tình trong đó chúng ta sẽ nhớ kỹ. Nhưng vẫn là câu nói kia, Vương thị chúng ta chỉ là một chiếc thuyền nhỏ rách nát, không chịu nổi gợn sóng của cuộc chiến đế tử. Vương thị chúng ta chỉ muốn chia làm bổn phận trồng ruộng, kiếm chút tiền, an thân lập mệnh, nuôi gia đình sống tạm. Thiên Diễm tiên tử tiếc hận thở dài nói, ý của Thủ Chiết gia chủ, Thiên Diễm hiểu được. Chỉ có điều, phàm là chuyện trong thiên hạ, người không như ý thì 89/10. Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn yên lặng phát triển, chỉ sợ người bên ngoài không muốn. Đa tạ tiên tử khuyên nhủ, chỉ có điều việc này Thủ Chiết đã sớm định luận, ít nhiều cũng có chút đề phòng. Vương Thủ Chiết khách khí chắp tay, nếu như thế, Thiên Diễm tiên tử sẽ không khuyên nhiều nữa. Thiên Diễm tiên tử hơi do dự, vẫn là thấp giọng nói, Thủ Chiết công tử nhớ kỹ, Long Vô Kỵ người này lai lịch bất phàm, tính tình hỉ nộ vô thường. Ước hẹn 50 năm chớ có thật sự đối đầu với hắn. Ngoài ra, nếu thật sự không còn con đường nào khác để đi thì cửa lớn của điện hạ nhà chúng ta vẫn luôn mở rộng cho Vương thị. Mặc dù điện hạ không cường thế bằng vị kia, nhưng nếu chỉ muốn bảo vệ Vương thị các ngươi lại không khó. Được, Thủ Chiết xin đa tạ tiên tử trước. Vương Thủ Chiết lễ phép đáp lại một câu, Thiên Diễm tiên tử lại lần nữa không công mà lui, cũng là tiếc hận không thôi. Có điều nàng cũng biết, Vương Thủ Chiết là người giỏi mưu tự đoạt, trong chuyện nhận định cũng cực kỳ bướng bỉnh, không phải loại người dễ thay đổi chủ ý. Vẫn là từ từ mưu đồ đi, vừa nhã nhận từ chối Thiên Diễm tiên tử. Xa xa, Liễu Nhược Lam lại bưng một chén canh bốc lên khí băng cổ quái tới, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Vương Thủ Chiết uống. Cái này, Vương Thủ Chiết khựng lại, dò xét yếu ớt hỏi, Nhược Linh. Đừng nói nhảm, uống. Mặc dù dáng vẻ và cách ăn mặc giống nhau, nhưng Liễu Nhược Lam và Liễu Nhược Linh vẫn rất dễ phân biệt, thái độ nhìn khí chàng và nói chuyện là được rồi. Cái này, Vương Thủ Chiết nhìn thấy một bát nước canh đáng sợ giống như trước đó, nhịn không được có chút buồn nôn nói, vừa rồi đã uống một bát rồi. Của nàng, của ta, Liễu Nhược Linh giống như uy áp thoáng nhìn Vương Thủ Chiết, trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, bát vừa rồi là của Liễu Nhược Lam, bát này là của nàng, đồng chí Lão Vương không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Một cỗ cảm giác mát lạnh từ đáy lòng Vương Thủ Chiết ập tới, có cần bộ dạng này không? Nếu Linh Nhược Lam, các ngươi chính là một thể, đã muốn nội quyển đến trình độ như vậy sao? Dưới uy áp vô hình mà lạnh như băng, Vương Thủ Triệt uống một hơi cạn sạch nước canh đáng sợ, còn lộ ra vẻ mặt hài lòng, nếu linh canh của ngươi không kém hơn Nhược Lam. Thấy hắn uống xong, khí tức băng lãnh trên người Liễu Nhược Linh mới tiêu tán chút ít, nhàn nhạt nhìn hắn nói, Thủy Nguyệt Thiên Các, luận bàn. Cái này, Vương Thủ Triệt chợt cảm thấy sởn tóc gáy, vội vàng nhìn xung quanh nói, bọn nhỏ vẫn còn ở đây. Ngủ rồi, hơi lạnh của Liễu Nhược Linh lại lần nữa dâng lên, phần của ta, ngươi chuẩn bị quyệt nợ. Quyệt nợ, Vương Thủ Triệt rên rỉ thảm thiết, nhìn trời than khóc, hắn đây là tạo nghiệt tử mấy đời, lấy một thê tử đại thiên kiêu cực phẩm như vậy. Bi kịch, chương 5, chương thứ 5 Thủ Triệt ta, cũng là đại thiên kiêu, hôm nay đã định trước là một ngày không bình tĩnh. Vương Thủ Triệt thật vất vả mới giải quyết được Liễu Nhược Linh, còn chưa kịp nghỉ ngơi một hơi, Vương Tông Xương bên này lại từ ngoại vực trở về, trước tiên đến tìm Vương Thủ Triệt báo cáo. Lần này Tông Xương làm việc khá quan trọng, Vương Thủ Triệt cũng cực kỳ coi trọng. Trong thư phòng, Vương Thủ Triệt gặp mặt Vương Tông Xương. Tứ thúc, Vương Tông Xương chắp tay áy náy nói, lúc trước khi thăm dò ở vực ngoại đã bị một số chuyện chậm trễ, nên không thể trở về tham gia lễ thăng cấp của gia tộc. Tông Xương tuy là đời chữ Tông, nhưng tuổi thực tế cũng chỉ nhỏ hơn Vương Thủ Triệt 5 tuổi, bây giờ cũng đã ngoài 80. Hắn sớm nhất bị huyết cổ giá y kích phát ra huyết mạch cương phong, cho tới nay đều là phụ tá đắc lực của Vương Thủ Triệt, một trong trụ cột gia tộc. Dựa vào nhiều lần lập công huân, hơn nữa thăm dò và chiến đấu ở ngoại vực trong thời gian dài, kinh nghiệm thực chiến phong phú, tốc độ tu luyện của Vương Tông Xương vẫn luôn duy trì ở danh sách thứ hai của gia tộc. Kỳ thật từ mấy năm trước, hắn cũng đã thành công tấn thăng lên thiên nhân cảnh. Chỉ là bởi vì Vương Thủ Triệt sắp xếp đặc biệt, Vương Tông Xương vẫn biểu hiện rất khiêm tốn, tựa như một người ẩn hình, có rất ít công tích vĩ đại của hắn lưu truyền bên ngoài. Kết quả là, rất nhiều thế gia không quen thuộc, thậm chí còn không biết Trường Ninh Vương thì có một người như Vương Tông Xương. Chính là bởi vì Vương Tông Xương quen thuộc với ngoại vực, cộng thêm tốc độ huyết mạch cương phong của hắn nhanh, am hiểu ẩn tung che hình, Vương Thủ Triệt giao cho hắn công tác quan trọng nhất. Đối với Vương Thị mà nói, chuyện quan trọng có rất nhiều. Nhưng có liên quan đến ngoại vực, lại có thể nói là một trong những chuyện quan trọng nhất, không có gì hơn điểm tập huấn tổng bộ thần vũ quân. Từ rất nhiều năm trước, Vương Thủ Triệt đã ở trong học cung tìm kiếm tư liệu, tra xét bản đồ, kết hợp với bản đồ mà sân thí luyện khí linh đưa cho, cuối cùng khoanh vùng ra vị trí đại khái điểm tập huấn tổng bộ thần vũ quân. Chỉ là tiếc nuối chính là, nơi khoanh vùng kia cách Bình An trấn của Vương Thị không dưới vạn dặm. Vạn dặm ngoại vực hoàn toàn khác với vạn dặm trong Đại Càn Quốc. Vùng đất ngoại vực ít người lui tới, hung thú dày đặc, mỗi lần tiến lên dù là mấy trăm dặm, đều là càng lúc càng thâm nhập vực ngoại, các loại nguy hiểm sẽ tăng gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần. Cũng may bây giờ gia tộc đang dần dần cường đại, mà theo Vương Tông Xương am hiểu thăm dò và che giấu tung tích nhất thăng cấp thiên nhân cảnh, tính an toàn của hắn ở ngoại vực cũng theo đó gia tăng thật lớn. Cuối cùng Vương Thủ Triệt cũng không kiềm chế được hứng thú với tập huấn của thần vũ quân. Sau khi đưa cho Vương Tông Xương một đống đạo cụ bảo vệ tính mạng, cùng với pháp bảo trang bị pháp loại tiềm hành che giấu, liền đuổi hắn ra khỏi nhà dò đường. Tứ thúc, Vương Tông Xương lấy ra một sấp bản đồ được vẽ rất tường tận, bày ra trên mặt bàn và mặt đất, gần 2 năm nay, ta vẫn luôn mở rộng khu vực thăm dò ra ngoài, những thứ này đều là bản đồ trong phạm vi 5.000 dặm tới Tân An trấn của chúng ta. Mở bản đồ, Vương Thủ Triệt nhớ mang máng, trước đây khi chơi game luôn cần mở sương mù. Thì ra còn cảm thấy thiết kế kia là trói buộc, nhưng bây giờ trong hiện thực, Vương Thủ Triệt hắn lại hứng thú mở bản đồ hơn bất kỳ ai khác. Nguyên nhân chỉ có một điểm, nếu không sớm mở bản đồ mà nói, tùy tiện chui đầu vào vực ngoại, vận khí tốt tự nhiên không có trở ngại gì lớn, vận khí không tốt một đầu đâm vào trong sào huyệt đại yêu nào đó, không chỉ mình chết không có chỗ chôn, một cái không tốt, thậm chí còn có thể dẫn phát thú triều cùng với hậu quả tai nạn. Đến lúc đó, Trường Ninh Vương Thị nằm sát biên giới ngoại vực đứng mũi chịu sào, tuyệt đối chạy không thoát. Đối với Vương Thủ Triệt mà nói, tộc nhân không phải NPC trong trò chơi, chết là chết. Mỗi một người bọn họ đều là một phần tử của huyết mạch gia tộc, là người sống sờ sờ, hơn nữa đều là thân nhân của Vương Thủ Triệt. Bất cứ một chuyện gì xảy ra, hắn đều luyến tiếc. Tiểu Tuyết, giúp Tông Xương ghi bản đồ vào hệ thống. Vương Thủ Triệt dặn dò, hơn nữa còn tiến hành sửa chữa giáo chính và tu sửa. Đinh Đông, là, chủ nhân, khí linh Tiểu Tuyết của gia tộc trải xong đuôi ngựa bỗng dưng xuất hiện, lên tiếng chào hỏi Vương Tông Xương, trưởng lão Tông Xương tốt, 2 năm không gặp, người ngoại trừ phơi nắng một chút, vẫn tuấn lãng như trước. Tiểu Tuyết khỏe, Vương Tông Xương lúng túng rời mắt, lắp bắp lên tiếng chào hỏi. Rất nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không thích ứng được với hình tượng này của Tiểu Tuyết, cũng không dám không kiêng nể gì mà nhìn thẳng nàng. Dù sao trong gia tộc cũng có tin đồn, hình tượng của Tiểu Tuyết hẳn là có quan hệ với quá khứ bí ẩn của tộc trưởng Tư Thúc. Phi lễ chớ nhìn, Phi Lễ chớ nhìn, dưới sự phối hợp của Vương Tông Xương và Tiểu Tuyết, bản đồ mới thăm dò ra rất nhanh đã được ghi hết vào hệ thống. Sau đó, Vương Tông Xương lại tiến hành một vòng chỉnh sửa cẩn thận. Rất nhanh, một tấm bản đồ xinh đẹp, dùng phương thức hình chiếu hiện ra trước mặt hai thúc cháu. Tấm bản đồ này, bao hàm bên ngoài Tân An trấn ước chừng 1.500 dặm, toàn diện tích địa hình bên trong rộng lớn. Bản đồ rõ ràng, sơn mạch Hà Xuyên, hẻm núi rừng rậm, hồ nước ẩm ướt, địa hình cực kỳ chu toàn. Thậm chí, trên bản đồ, ngay cả mỗi một khu vực nguy hiểm đều đánh dấu ra, có vài vị trí đánh dấu màu đỏ, là thăm dò được trong đó có hung thú ngũ giai chiếm cứ. Còn có mấy chục chỗ màu lam, hoặc là đánh dấu màu xanh lục, là có một chút khoáng mạch hoặc là linh mạch tương đối tốt. Đương nhiên, phần lớn linh mạch và hung thú ngoại vực đều ở cùng một chỗ. Hung thú càng lợi hại, chiếm cứ linh mạch thường thường càng tốt, rất nhiều đều là linh mạch trung thượng phẩm. Bản đồ chân quý này, hao phí vô số nhân lực tài lực của Vương thị đầu tư vào. Thậm chí, có mấy gia tướng, hơn 10 tộc binh cũng bởi vậy mà hy sinh. Mà ở bên ngoài phạm vi 1.500 dặm, Vương Tông Xương dùng phương thức thăm dò hình chữ Z to rộng trăm dặm, mở ra một bản đồ hẹp dài kiểu hành lang. Hơn nữa, bản đồ kiểu côn bằng này cũng không phải là thẳng tắp mà đi. Khi Vương Tông Xương thăm dò đến phía trước có điểm nguy hiểm, bình thường đều sẽ đánh dấu sau đó đi đường vòng, số lần nhiều hơn, tấm bản đồ dài này liền trở nên siêu siêu vẹo vẹo giống như xà hành. Có thể thấy được trong quá trình Vương Tông Xương đang thăm dò, gặp phải khó khăn và nguy hiểm. Cũng chỉ có huyết mạch cương phong như hắn, lấy tốc độ tăng trưởng, lại tinh tu ẩn nấp thiên nhân cảnh huyền vũ tu sĩ mới có thể làm được đến một bước này. Nếu đổi lại là Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, sợ là phải một đường đánh qua, động tĩnh lớn không nói, còn dễ dẫn đến phản ứng dây chuyền, dẫn đến một số nguy hiểm không biết tên. Tứ thúc, những điểm nguy hiểm phía trước còn đỡ, nhiều nhất chỉ là sào huyệt của hung thú ngũ giai hoặc lục giai, đi vòng qua là được. Vương Tông Xương chỉ vào 5.000 dặm, một mảng lớn bị hắn bao vây lại, dùng màu đỏ thẫm đánh dấu ra địa bàn rất lớn nói, mấu chốt là khu vực lớn này, chỉ là bên ngoài ta đã đụng phải, liền có mấy cái sào huyệt hung thú. Qua sự điều tra cẩn thận của ta, trong khu vực lớn này, tất nhiên chiếm cứ một con thất giai đại yêu. Đại yêu cấp 7, có cơ hội đi vòng qua không? Vẻ mặt Vương Thủ Chiết ngưng trọng không thôi. Đại yêu thất giai ít nhất cũng có thực lực của lão tổ tử phủ cảnh. Một số đại yêu nào đó huyết mạch lợi hại, sống đủ lâu, chiến lược càng phi thường đáng sợ. Bình thường mà nói, những hung thú ngoại vực này đều là ở trong hoàn cảnh pháp tắc xâm lâm trưởng thành, chiến đấu, săn bắn, chém giết địa bàn chính là thường ngày của chúng nó. So với tu sĩ nhân tộc huyền vũ cùng giai, sức chiến đấu còn lợi hại hơn một bậc. Hơn phân nửa là không vượt qua được. Vẻ mặt của Vương Tông Xương cũng rất nghiêm trọng, trí tuệ của đại yêu cấp 7 đã rất cao, quan niệm địa bàn của bọn chúng rất lớn, thường thường sẽ chiếm cứ phạm vi hàng ngàn dặm. Qua tính toán của ta, mục tiêu cuối cùng của chúng ta rất có khả năng là ở gần sào huyệt của đại yêu kia. Phỏng đoán rất hợp lý. Vương Thủ Chiết gật đầu đồng ý, kiến trúc quân doanh của Thần Vũ Hoàng Triều hơn phân nửa sẽ được xây dựng trên linh mạch chất lượng cao. Cho dù nơi đó không có linh mạch, với năng lực của Thần Vũ Hoàng Triều, di chuyển linh mạch cũng không khó. Lại trải qua 10 vạn năm thay đổi Thương Hải Tang Điền, vị trí linh mạch sinh ra biến hóa cũng bình thường. Nếu như vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, diệt trừ con đại yêu thất giai kia. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, điểm tập huấn quân doanh của Thần Vũ Hoàng Triều, chúng ta nhất định phải mau chóng khai thác. Bây giờ phạm vi tranh giành đế tử lan đến đã càng ngày càng rộng. Nếu Vương thị chúng ta không muốn tiện tay lợi dụng, quân cờ vứt bỏ sẽ được đẩy nhanh tốc độ lên. Trong lúc bất chi bất giác, Vương thị đã dần trưởng thành đến mức này. Trong suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, một con đại yêu cấp 7 đã không còn là thứ không thể ngăn cản nữa. Tông Xương, trong vòng 1-2 năm kế tiếp, ngươi và Tiêu Hãn lão tổ, Thủ Dũng ba người tổ đội, diệt trừ từng sào huyệt hung thú ngũ giai, lục giai dọc đường. Vương Thủ Chiết phân phó nói, nếu gặp được mục tiêu lợi hại, có thể mời Lung Yên lão tổ tỏa trấn chém giết. Vâng, tứ thúc, trong lòng Vương Tông Xương kích động không thôi, những năm gần đây hắn thăm dò vào sinh ra tử ở ngoại vực cũng không uổng phí. Chính là những tin tức mà hắn mang về, đã đặt nền móng nền tảng cho sự phát triển của gia tộc ở ngoại vực trong tương lai. Với thực lực tổng thể hiện tại của gia tộc, hung thú ngũ giai lục giai căn bản không đủ để trở thành trở ngại. Một đường quét dọn, đồng thời cũng là chuẩn bị cho tương lai Vương thị tiếp tục mở rộng ngoại vực. Sau khi Vương Thủ Chiết xử lý xong chuyện ngoại vực, đang muốn trở về nghỉ ngơi, lại thấy gia tướng vội vàng đến báo, nói là nhận được tin tức Vương Lạc Đồng dùng quả đưa thư truyền về. Từ khi Vương Lạc Đồng chủ trì Vương thị đại mục Trường thị ở phía tây bắc Trường Ninh vệ tới nay, bởi vì năng lực xuất sắc, luôn luôn không có đại sự gì, tin báo cấp báo càng hiếm thấy, đương nhiên Vương Thủ Chiết coi trọng. Lấy được cấp báo xem xét, hắn mới biết được, Đại Hoang Trạch phương hướng Trấn Trạch Vệ xuất hiện biến cố. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Chiết rơi vào trầm tư. Một dạo hắn hoài nghi, đây có phải là chuyện Uông Thị của Trấn Trạch Vệ làm ra hay không? Hoặc là nói, là Công Dương Sách vừa mới từ tiên triều trở về âm thầm giở trò. Tuy nhiên, hai khả năng này rất nhanh đều bị Vương Thủ Chiết phủ định. Người trước làm như vậy, Trấn Trạch Vệ tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, tình huống bị hại chỉ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mà người sau, nếu gây ra tai họa như vậy khiến Vương Thị ghê tởm, vậy thì bố cục của Công Dương Sách không khỏi quá thấp. Lấy tác phong làm việc của Công Dương Sách mà lúc trước hắn biết, người này mặc dù có chút vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng còn không đến mức dùng ra thủ đoạn hạ thừa thấp kém như vậy, mà hại người hại mình. Bất kể như thế nào, suy đoán từ đầu đến cuối cũng chỉ là suy đoán. Việc cấp bách, vẫn là phải đích thân tới hiện trường nhìn một chút. Lúc trạng vạng tối, bên ngoài căn cứ chính của Vương Thị Đại Mục Trường, một đoàn xe ngựa hạng nặng Bắc Địa đang kéo từ xa tới gần. Trước sau xe ngựa đều có gia tướng tộc binh cưỡi chiến mã thủ hộ. Trong đó, trên những chiếc xe ngựa dẫn đầu kia, chất đầy từng khối thịt hung thú lớn. Chúng đều đến từ một con hung thú cấp 5 hoang trạch hung ngạc bị Vương Lạc Đồng chém giết. Hung cá sấu hoang trạch là hung thú tương đối thông thường trong hoang trạch, năng lực sinh sản của chúng rất nhanh, trưởng thành rất nhanh, hình thể khổng lồ. Thường thường khi ở tam giai, liền có thể đạt tới mấy ngàn cân nặng. Đến tứ giai, thậm chí có thể qua vạn cân, mà hung cá sấu hoang trạch ngũ giai lại vô cùng hiếm thấy, cho dù là ở trong vùng đất hoang vu diện tích rộng lớn cũng hiếm thấy. Sau khi con hung thú ngũ giai này bị chém chết, chỉ riêng thịt sau khi cắt ra đã nặng hơn 2.3 vạn cân. Mà da hung cá sấu bị lột ra, cũng là một loại vật liệu phòng ngự vô cùng tốt, trong đó có một ít bộ phận tinh hoa, thậm chí có thể lấy ra để luyện chế phòng cụ da giáp cấp linh khí. Ngoài ra, trên xe ngựa còn lôi kéo một ít thịt cá sấu hoang trạch tam giai tứ giai. Bọn chúng đều đã bị gia tướng xử lý tốt, da quy da, thịt về thịt, răng cùng xương cốt đều là phân loại đặt ở trên xe ngựa. Nhân loại cùng hung thú tranh đoạt nơi ở của nhau, lịch sử lâu dài không thể đếm xuể. Đối với mỗi bộ vị trên người hung thú, đều lợi dụng đến mức tận cùng, tuyệt đối không có nửa điểm lãng phí. Nếu không tính một số súc sinh bị tổn thất và lòng người hoảng sợ do thú tai mang đến. Đợt hung thú xâm lấn này ngược lại đã mang đến lợi ích cực lớn cho Vương Thị. Nhất là thịt hung thú ngũ giai, lỗ hổng bên trong Vương Thị rất lớn. Mỗi đại thiên kiêu trong nhà đều ăn rất ngon. Đại thiên kiêu cấp thiên nhân cảnh như Vương Thủ Chiết, nếu hoàn toàn ăn thoải mái, một tháng tiêu hao mấy ngàn cân thịt là chuyện dễ dàng. Thu hoạch khổng lồ cũng khiến gia tướng và tộc binh đều vui mừng. Thu hoạch lần này không tệ, Lạc Đồng lão tổ tất nhiên sẽ phát thưởng xuống. Theo đoàn xe tiến vào căn cứ, dẫn tới sự vây xem của rất nhiều mục nông thuộc Vương Thị phụ thuộc. Hung thú bạo động, chuyện tàn hại súc sinh bọn họ đã nghe nói. Nhưng còn chưa tạo thành ác quả đã bị Lạc Đồng lão tổ chém giết. Những hung thú này cũng từ kẻ cướp ăn biến thành thức ăn của nhân loại. Điều này khiến đám mục nông sao động bất an, lập tức ổn định lại. Có Lạc Đồng lão tổ ở đây, bất kể là hung thú gì cũng không lật nổi sóng gió. Đây chính là sức ảnh hưởng mà một lão tổ có thực lực cường đại mang đến cho gia tộc. Lão tổ thiên nhân cảnh, sẽ như một cây định hải thần châm, ổn định một thứ trung tâm nhất của gia tộc, đó chính là lòng người. Mà trong căn cứ, Vương Lạc Đồng, Lôi Bác Vũ, Vương Thất Hạo và những tộc nhân nòng cốt khác đang nhìn các gia tướng hăng hái bỏ thịt vào hầm lạnh trong hầm, trong lòng vừa vui mừng lại vừa có chút hưu sầu. Lúc gia tộc tương đối nghèo, trong hầm lạnh đều là khối băng dùng. Những khối băng này, đều là lúc mùa đông, từ vùng duyên hải thuyền bắc đến, giá cả tuy xa xỉ, nhưng lại là nhu yếu phẩm sinh tồn của thế gia gia tộc. Nếu không, cũng chỉ có thể dùng muối tiến hành ướp chế. Nhưng đồ ướp chế dùng ít một chút vẫn được, một khi ăn nhiều, đối với thân thể cũng chỉ có hại vô ích. Bây giờ Vương Thị lựa chọn lãnh khố hàn tinh trận càng thêm kiên cố nhiệt độ, tuy chi phí rất cao, nhưng có thể càng kiên định nhiệt độ, cũng có lợi cho chữ đồ ăn. Có thu hoạch linh nhục tất nhiên là chuyện tốt, nhưng sản xuất liên tục ổn định của Vương Thị Đại Mục Trường càng quan trọng hơn. Cho dù dừng lại một năm, Vương Thị cũng sẽ chịu tổn thất cực lớn. Vấn đề ở Đại Hoang Trạch một ngày không giải quyết, sẽ thủy chung là một cây gai trong lòng đám người Vương Lạc Đồng. Bỗng dưng, trên bầu trời, một tiếng hạc kêu kéo dài vang lên. Một chiếc phi liễn linh cầm từ trong tầng mây bay xuống, vững vàng rơi vào trong căn cứ của Mục Trường. Từ tiêu ký trên kiệu xương phi liên có thể thấy được, đó là tọa giá chuyên dụng của gia chủ Vương Thủ Chiết. Phát triển đến loại tình trạng này của Vương Thị, nếu người đứng đầu một nhà không có phi liên chuyên dụng, ra ngoài sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Dù sao, Vương Thủ Chiết cũng không đến mức còn phải đi lên phi liên công cộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoặc là tự mình bay trên trời nhỉ. Vương Lạc Đồng thấy vậy thần sắc vui mừng, vội vàng nghênh đón, chắp tay hành lễ với Vương Thủ Chiết vừa ra khỏi Phi Liên, tứ ca ca, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Sau đó, nàng lại đi theo phía sau Vương Thủ Chiết ra, mang khăn che mặt, Lung Yên lão tổ khí chất u lãnh hành lễ, Lạc Đồng bái kiến lão tổ. Lạc Đồng, không cần đa lễ. Lung Yên lão tổ nhàn nhạt nhìn Vương Lạc Đồng một cái, trong đôi mắt lộ ra vẻ thưởng thức cùng thương yêu. Đứa nhỏ Lạc Đồng này, từ nhỏ đã không có cảm giác tồn tại trong gia tộc. Nhưng dựa vào cố gắng của nàng, cùng với tài nguyên dần dần giành được, vậy mà khi tuổi còn trẻ đã đạt thành tựu thiên nhân cảnh, trở thành Lạc Đồng lão tổ hiện tại. Nàng hôm nay xem như là một nhân vật truyền kỳ trong gia tộc. Mà đám người Vương Lạc Đồng, sau khi nhìn thấy Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ, cảm xúc căng thẳng ban đầu cũng tan biến. Bất kể là gia chủ Vương Thủ Chiết hay Lung Yên lão tổ, đều là định hải thần châm của gia tộc, hôm nay chỉ cần một người tới, các nàng đều có thể yên tâm. Hôm nay có tới hai người, còn có khó khăn gì có thể ở được. Huống chi, tứ ca ca của Lạc Đồng rất thông thiên, cho dù vấn đề trong đại hoang trạch rất nghiêm trọng, cũng nhất định có thể giải quyết. Vương Thủ Chiết cười nói với Lạc Đồng hàn hai câu, đột nhiên chú ý tới Vương Thất Hạo ở một bên, không khỏi khẽ cau mày, ngươi ở chỗ này làm gì? Vương Thất Hạo vội vàng tươi cười hành lễ, ra ra, ca ca phụng mệnh xử lý quà tặng của Mạc Nam Vương Thị, còn đi theo giúp chút việc, thuận tiện góp chút cống hiến gia tộc. Không có việc gì thì đừng đi lung tung ở bên ngoài. Vương Thủ Chiết sắc mặt bất thiện phất phất tay, về sớm với vợ con, sớm sinh thêm mấy đứa con. Những thời gian này, ý kiến của Vương Thủ Chiết đối với đứa cháu trai Vương Thất Hạo này không nhỏ, sắp xếp cho con gái trưởng của Vũ Văn Thị làm vợ, âm thầm còn dám có oán từ. Hơn nữa đã thành thân nhiều năm, hắn đã sinh ra một Vương An Anh Tuyền. Tuổi còn trẻ, cũng không biết phải cố gắng thật tốt. Đối với đứa nhỏ không cố gắng khai chi tán diệp, Vương Thủ Chiết sao có thể có sắc mặt tốt. Vương Thất Hạo mặt cứng ngắc, trong lòng không ngừng kêu khổ. Gia Gia ơi Gia Gia, tuy ta chỉ là cháu đích thứ của ngài, nhưng đãi ngộ này cũng quá khác biệt đi. Ta đã hy sinh cưới vợ vì gia tộc rồi, chẳng lẽ thật sự muốn làm cỗ máy sinh con sao? Vương Thất Hạo ta là nam nhân muốn chinh phục biển cả, cũng không muốn làm công cụ sinh con đẻ cái cả đời. Bất quá, những lời này hắn cũng chỉ dám âm thầm oán thầm một phen, thật sự dám ở trước mặt Gia Gia nói ra, đảm bảo không chịu nổi. Lập tức, hắn đành phải gượng cười hai tiếng nói, Gia Gia, ta trở về bồi Bình Nhi cùng An Huyên. Ở bên cạnh Bình Nhi là được, An Thiến do nãi nãi của ngươi dẫn theo, không cần ngươi quản. Vương Thủ Chiết phất phất tay, Vương Thất Hạo ngươi chăm chỉ thu tâm cho ta, kiên định sống qua ngày. Nếu không lần sau lại bị nãi nãi ngươi đánh, chớ trách ta không ngăn cản một chút. Đi đi, vâng, Hạo Nhi cáo lui. Vương Thất Hạo xám xịt rời đi, trong lòng lại nói thầm không ngừng, trở về nhất định phải trấn an Bình Nhi thật tốt, chuyện này phải cáo trạng hắn với bà nội, những ngày này còn có thể sống sao. Đợi sau khi Vương Thất Hạo rời đi, Lôi Bác Võ cười nhẹ nhàng khuyên bảo Vương Thủ Chiết gia chủ, ngươi cũng đừng trách móc nặng nề Hạo. Tuổi của hắn còn nhỏ, người trẻ tuổi nào không có chút mộng tưởng chứ. Hạo Nhi tâm khí phập phồng, không cho nó một chút áp lực, nó chính là một con ngựa hoang thoát cương. Vương Thủ Chiết nói, nhìn Lôi Bác Vô từ trên xuống dưới, người còn nói nó, người cũng chỉ sinh hai người. Người thân là một trưởng bối, cũng không phải làm gương cho nó. Người không sinh, ta không sinh, khi nào gia tộc mới có thể thịnh vượng. Lôi Bác Vô nhất thời sắc mặt âm u, chuyện này có thể trách ta sao, sinh con không sinh. Là Lôi Bác Vũ ta một mình định đoạt sao? Cho dù ta muốn sống, cũng không dám dùng sức mạnh với lão bà. Lần này, ngay cả Vương Lạc Đồng cũng căng thẳng hẳn lên, chột dạ vội vàng nói sang chuyện khác, tứ ca ca, vẫn là vào trong phòng ngồi trước đi. Ta nói với ngài về tình huống đã điều tra được với lão tổ. Trong lòng nàng lại cảm khái không thôi, tứ ca ca cái gì cũng rất tốt, chỉ là có chứng sợ hãi rất ít khi có tộc nhân mãnh liệt. Ai sinh ra nhiều như vậy, chẳng những có thể đạt được sắc mặt tốt của hắn, còn có thể đạt được cống hiến gia tộc giá trị xa xỉ. Nhưng ai muốn sinh thiếu, nhìn xem kết cục của Vương Thất Hạo liền hiểu. Bất quá, nếu không phải tứ ca ca bức bách, nàng cũng sẽ không vội vàng sinh nhi tử tông bác trước thiên nhân cảnh. Cũng được, chờ sau khi giải quyết sự kiện đại hoang trạch rồi mới nói với ngươi. Lực chú ý của Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng đặt lên đại hoang trạch. Bộ dạng kia, giống như ở trong lòng hắn, việc đại hoang trạch còn không quan trọng bằng thành viên gia tộc sinh thêm mấy đứa con. Mấy ngày sau, phía tây trấn Trạch Vệ có một mảnh đầm lầy diện tích rộng lớn, tên là Đại Hoang Trạch. Lĩnh Bắc quận và Lũng Tả quận chính là lấy Đại Hoang Trạch làm giao giới tuyến vạch ra, phía tây Đại Hoang Trạch là Lĩnh Bắc quận, phía nam Đại Hoang Trạch chính là Lũng Tả quận. Nhưng trên thực tế, đầm lầy nằm ở khu vực giao tiếp của hai quận này, chẳng qua là một phần nhỏ của vùng đất hoang vu mà thôi. Diện tích thực tế của nó phi thường rộng lớn, phía nam thậm chí một mực kéo dài đến ngoại vực, ngay cả An Giang có một đoạn sông nhỏ cũng là xuyên qua giữa vùng đất hoang vu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mãnh thú bên trong đại hoang trạch từ đầu đến cuối ngoại trừ không hết, giết không dứt. Bởi vì mặc kệ giết sạch sẽ bao nhiêu, vẫn sẽ có mãnh thú từ vực ngoại bên kia theo đầm lầy tới đây. Đây cũng là lý do vì sao, trong An Giang thỉnh thoảng sẽ có hung ngư cùng hung cá cấp 2 và hung cá sấu lui tới, những con đó đều là từ vùng đất hoang vu thượng du chạy vào trong sông. Cũng may, hung thú bên trong đại hoang trạch tuy rằng không cách nào hoàn toàn sạch sẽ, nhưng Lũng Tả Học Cung và quận thủ phủ định kỳ tiến hành tuần tra đại hoang trạch, dọn dẹp sạch sẽ hung thú có tính nguy hiểm khá cao trong đó, cho nên hung thú bên trong đại hoang trạch tuy rằng không ít, nhưng cấp bậc cũng không cao, cơ bản là hung thú thủy sinh và hung thú lưỡng cư dưới tứ giai. Hung thú như hung cá sấu hoang trạch, từ cấp 5 đến cấp 5 đã có thể xưng vương xưng bá trong hoang trạch rồi. Hơn nữa, bất kể là hung thú thủy sinh hay là hung thú lưỡng tê, ở thất giai trước kia đều rất ỷ lại nước, ngại ít sẽ rời khỏi thủy vực đi nơi khác. Dân chúng chung quanh chỉ cần cẩn thận một chút, đừng tự tìm đường chết, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Cho nên, những năm gần đây, trấn trạch vệ tuy rằng tiếp giáp với đầm lầy đại hoang, nhưng cảnh nội lại coi như an ổn. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, hung thú trong đại hoang trạch lại di chuyển bên ngoài không rõ nguyên nhân, đã có không ít thôn trang và dân chúng bởi vậy bị thương thậm chí vẫn mạng. Trấn trạch Huông thì cách đại hoang trạch gần nhất, dưới tình huống trong phạm vi hạt địa xảy ra sự kiện ác tính này, tự nhiên là không thể trốn tránh trách nhiệm. Sau khi phát hiện không ổn không lâu, trấn trạch Huông thị đã báo cáo chuyện này lên quận thủ phủ, đồng thời bắt đầu tổ chức dân chúng di chuyển, tổ chức nhân thủ di chuyển ra ngoài. Đồng thời, Huông thị cũng phái đội thăm dò ra, tiến vào đại hoang trạch tra xét tình huống. Bởi vì không xác định tình huống bên trong đại hoang trạch, ổn thỏa để ý, lần này đội dò xét do đệ nhất lão tổ Huông thị, Khôn Nguyên lão tổ đã thiên nhân cảnh tầng 8 tự mình dẫn đội, cộng thêm lão tổ đệ nhị Thành Nghiệp lão tổ, cùng hơn phân nửa tu sĩ linh đài cảnh của Huông thị, có thể nói là tương đối thận trọng. Bất chi bất giác, đội dò xét tiến vào đại hoang trạch đã mấy ngày, phạm vi dò xét cũng càng ngày càng sâu. Nhưng mà, đoạn đường dò xét này, bọn họ ngoại trừ gặp được một đống hung thú thường thấy trong đại hoang trạch ra, thủy chung không có bất kỳ phát hiện gì có giá trị. Đám hoang trạch hung ngạc này trông có vẻ không giống hung cá sấu tự nguyện di chuyển ra bên ngoài, ngược lại giống như là bị sợ hãi. Trên thuyền nhỏ dò xét đội hình, một tộc nhân linh đài cảnh trẻ tuổi nhanh chóng bơi qua từ bên cạnh thuyền nhỏ, dường như hoàn toàn không nhìn thấy hung ngạc hoang trạch tam giai trên thuyền nhỏ, không nhịn được nói thầm, lão tổ ngài nói, có phải là trong đầm lầy đại hoang này lại sinh ra một con đại yêu không? Đại yêu là cách gọi lưu truyền từ thời kỳ thần võ hoàng triều, bình thường chỉ hung thú thất giai và bát giai, tương đương với tu sĩ tử phủ cảnh của nhân loại. Tục ngữ nói, thủy cạn đại yêu, đại hoang trạch này nước cạn, hung thú thủy sinh bên trong còn giam 3 ngày sẽ gặp tán tu đi săn, số lượng ít hơn vực ngoại, sớm mấy trăm năm liền không nuôi nổi đại yêu. Văn sĩ trung niên ngồi ở đầu thuyền nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Hắn là lão tổ thứ hai của trấn trạch Huông thị, Thành Nghiệp lão tổ. Dựa theo thực phổ, hung thú đại khái có thể chia làm 3 loại, một loại là thực thảo, một loại là tạp thực, một loại là ăn thịt. Tuyệt đại bộ phận tình huống, hung thú ăn cỏ đẳng giai cũng sẽ không quá cao, đến tứ giai liền đỉnh thiên, chỉ có một số ít hung thú loại ăn cỏ huyết mạch đặc thù có tiềm lực rất mạnh. Phần lớn hung thú ngũ giai trở lên đều là ăn thịt, ít nhất cũng là thức ăn tạp. Nói cho cùng, cấp bậc của hung thú tăng lên cùng nhân loại tu luyện cũng không khác nhau bao nhiêu, không đủ thịt để cung ứng, thực lực cũng không tăng lên được. Đây cũng là nguyên nhân câu nói thủy thiền vô đại yêu. Nghe được lão tổ lên tiếng, tộc nhân trẻ tuổi kia gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, ta chỉ là đoán mò một chút. Đoán mò. Bên cạnh một con thuyền khác là tộc trưởng đương nhiệm của trấn trạch Uông thị, Uông Hưng tộc. Nghe thấy người trẻ tuổi nói vậy, hắn cười lắc đầu, lập tức nhắc nhở, bên trong đại hoang trạch mặc dù rất khó có thể dựng dục ra đại yêu, nhưng chưa chắc đã có hung thú lợi hại từ bên ngoài xông vào. Ta đoán lần này 8 phần là loại tình huống này, cũng không biết hung thú cấp mấy, nếu là cấp 5, chúng ta còn ứng phó được, nếu là cấp 6 cũng có chút phiền toái. Cảnh tỉnh ta một chút, yên tâm, tộc trưởng, bọn họ là đội đệ nhất của đội dò xét. Bởi vì đại hoang trạch thủy cạn, không đi được thuyền sông lớn, bọn họ chỉ có thể ngồi thuyền nhỏ tiến vào. Đội thứ nhất có tổng cộng 2 chiếc thuyền, trên mỗi chiếc thuyền 3 tu sĩ, có lão tổ thứ hai Thành Nghiệp lão tổ phụ trách tọa trấn. Phía sau cách mấy dặm thủy vực là tiểu đội thứ hai, đồng dạng là 2 chiếc thuyền, trên mỗi chiếc thuyền có 3 tu sĩ, do lão tổ đệ nhất Khôn Nguyên lão tổ của Uông thị phụ trách tọa trấn. Phân đội dò xét như vậy, có thể phân tán nguy hiểm, tránh cho đội dò xét bị tận diệt. Bởi vì hai tiểu đội cách nhau không xa, vạn nhất xuất hiện tình huống gì, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau trước tiên. Đây là trận hình tra xét tiêu chuẩn, thuộc về thao tác cơ bản. Nếu số lượng tu sĩ dò xét đội nhiều hơn một chút, còn có thể phân ra tiểu đội thứ ba, tiểu đội thứ tư. Mỗi khi thuyền chạy một đoạn thời gian, trên thuyền sẽ phân ra một đến hai thành viên đi xung quanh dò xét một phen, xác nhận không có vấn đề mới tiếp tục đi tới. Lúc này, trên hai chiếc thuyền nhỏ đều thiếu đi một thành viên, hiển nhiên là đi ra ngoài dò xét. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi thành viên tiểu đội đi ra ngoài dò xét trở về. Đang nói chuyện, đột nhiên phía xa có tiếng gào thét truyền tới. Ha ha, thanh âm này sục sôi trong suốt, có lực xuyên thấu rất mạnh. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên mặt nước xa xa bay vút qua. Trang phục trên người gã dính không ít máu, cả người nhìn cũng rất là chật vật và thất hồn lạc phách, thoạt nhìn dường như hoàn toàn không chú ý tới thuyền nhỏ bên này, chỉ liên tục xông về phía trước. Đám người trên thuyền sững sờ, lập tức nhận ra, đó là tộc nhân Uông Thị ra ngoài dò xét tình huống. Thành Nghiệp lão tổ lập tức lắc mình bay ra ngoài ngăn cản hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tộc nhân kia lúc này mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn, nắm lấy cánh tay lão tổ khẩn trương nói, lão tổ, rồng. Có rồng, chạy mau. Ngay tại thời điểm hắn nói chuyện, mặt nước phía sau hắn ầm một tiếng nổ tung, một đầu thanh giao cực lớn phá nước mà ra, mãnh liệt ngẩng đầu phát ra một tiếng ngâm dài. Uy áp mênh mông từ trên người nó khuếch tán ra, hung man bá đạo, ngoan lệ bạo liệt. Hình thể của nó thật sự là quá lớn, chỉ một cái đầu đã gần như lớn như một tòa tiểu lâu, thân thể lại có hơn phân nửa đều ẩn ở trong nước, căn bản không cách nào đánh giá độ dài của nó, chỉ là hình thể đã có thể mang lại cho người ta cảm giác áp bách to lớn. Một thân lân phiến màu xanh hiện ra hàn quang, móng vuốt sắc bén kia, cùng với răng nhọn vẫn còn đang nhỏ nước xuống, càng không có chỗ nào biểu lộ sự cường đại cùng hung ác của nó. Nhưng mà, sự chú ý của Thành Nghiệp lão tổ trong nháy mắt bị đồng tử của nó, cùng với màu sắc lân giáp hai bên gương mặt hấp dẫn. Thanh giao bình thường đồng sắc đều là ngoài vàng trong xanh, hai bên gương mặt lân phiến cũng là tạp lân, mà không phải thuần sắc, đầu thanh giao trước mắt này, lại là kim đồng thuần khiết, lân giáp hai bên gương mặt cũng là lân phiến xanh biếc thuần chính. Khác biệt với thanh phục bình thường. Phải biết, bích giáp kim đồng, đỉnh sinh song giác, đó chính là đặc thù của Nguyên Thủy Chân Long trong truyền thuyết. Con thanh giao trước mắt này, ngoại trừ sừng trên đỉnh đầu còn chưa lột xác, gần như đã không có bất kỳ khác biệt gì với Nguyên Thủy Chân Long trong truyền thuyết. Đây là dấu hiệu sắp hóa rồng, lục giai đỉnh phong, con người Thành Nghiệp lão tổ co rụt lại, cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng kịp, lập tức xách tộc nhân kia lên phi thân mau chóng thối lui. Mau rút lui. Con người Uông Hưng tộc cũng run rẩy dữ dội, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền lập tức giống to một tiếng, đồng thời thân hình nhoáng một cái, kéo tiểu bối bên cạnh lui nhanh về phía sau. Bị hắn giống như vậy, những người khác của Uông Thị cũng kịp phản ứng, nhao nhao xoay người bỏ chạy. Người có thể được tuyển vào đội dò xét đều là tu sĩ linh đài cảnh trở lên, thân pháp sớm đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, giờ phút này toàn bộ triển khai tốc độ, lập tức xoát xoát biến thành từng đạo tàn ảnh. Nhưng cho dù phản ứng của bọn họ đã xem như cực nhanh, nhưng vẫn như cũ đã chậm. Lục giai đỉnh nguyên thủy thanh giao chỉ kém một bước liền có thể hóa rồng, đã tương đương với cường giả thiên nhân cảnh đỉnh phong của nhân loại, lại là chiến đấu sân nhà, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải tu sĩ linh đài cảnh có thể bằng được. Theo một tiếng gào thét, thân hình nguyên thủy thanh giao như du long từ trên mặt nước nhanh chóng xẹt qua, trong chớp mắt đã đuổi kịp đội dò xét của Uông Thị, móng vuốt chộp về phía tộc nhân linh đài cảnh Uông Thị chạy chậm nhất. Thành Nghiệp lão tổ vốn mang theo tộc nhân bị thương kia bay ra ngoài một khoảng, thấy thế lập tức bỏ lại tộc nhân một mình quay về ngăn trước mặt Nguyên Thủy Thanh Giao, cầm lấy trung phẩm linh khí trường kiếm của mình muốn ngăn cản nó. Tư chất của hắn tuy rằng kém xa Khôn Nguyên lão tổ, nhưng cũng là tiểu thiên kiêu, hiện giờ hắn đã gần 200 tuổi, tuy rằng đại bộ phận tài nguyên đều phải cung cấp cho Khôn Nguyên lão tổ, kéo chậm tu luyện, thực lực cũng đã thiên nhân cảnh tầng 2. Ngay cả pháp bảo cũng mua không nổi, chỉ có thể dùng một thanh trung phẩm linh kiếm tổ truyền. Nhưng mà, ở trước mặt Nguyên Thủy Thanh Giao lục giai đỉnh phong, chút tu vi ấy của hắn lại căn bản không đủ nhìn. Chỉ là một chảo, hắn liền trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng nện vào trong nước. Thịt của tu sĩ linh đài cảnh làm gì có linh khí của tu sĩ thiên nhân cảnh phong phú. Nguyên Thủy Thanh Giao thấy thế lập tức từ bỏ truy đuổi những tu sĩ linh đài cảnh kia, ngược lại hưng phấn hét lớn một tiếng, trực tiếp cắn về phía Thành Nghiệp lão tổ. Thành Nghiệp lão tổ vừa rồi bị thương rất nặng, không chỉ nội tạng bị hao tổn, kinh mạch bị chấn động, ngay cả ý thức cũng có chút hôn mê. Mắt thấy Nguyên Thủy Thanh Giao một ngụm cắn tới hắn, hắn vô thức vận khởi huyền khí giãy giụa một chút, nhưng ngay cả mặt nước cũng không thể thoát ly. Mắt thấy Thành Nghiệp lão tổ sắp bị Nguyên Thủy Thanh Giao cắn trúng, giữa không trung bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, một bóng người bỗng nhiên bay vút tới. Người tới rõ ràng là Khôn Nguyên lão tổ. Hai tiểu đội thám thính vốn chỉ cách nhau vài dặm, Khôn Nguyên lão tổ sau khi phát hiện động tĩnh bên này liền lập tức chạy tới, ở giữa cũng chỉ tốn thời gian 10 hơi thở. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức như muốn nổ tung, nhiệt xúc. Muốn chết, không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức thôi động huyền khí toàn thân, một đạo hư ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đó là hư ảnh pháp tướng của Khôn Nguyên lão tổ, hình thể một con gấu cực lớn. Bởi vì hình dáng mơ hồ, không phân biệt được cụ thể là loài gấu nào, nhưng theo hư ảnh cự hùng xuất hiện, lại có một cỗ khí tức nặng nề mà mênh mông quét ra trên bầu trời. Thân là thiên kiêu, thời điểm Khôn Nguyên lão tổ tấn thăng thiên nhân cảnh, huyết mạch bản thân cũng đã đạt tới đệ tứ trọng linh thể, giờ phút này, huyết mạch chi lực được kích phát ra không giữ lại chút nào, uy thế lập tức chiếm cứ nửa bầu trời. Oanh long long, trong lúc trận trận nổ vang, Khôn Nguyên lão tổ cầm trong tay hạ phẩm pháp bảo liệt địa phù tổ truyền, trực tiếp bổ một búa về phía thanh dao to lớn kia. Kinh phong gào thét, trên thân phù to lớn lấp lánh minh văn, có đạo đạo hào quang màu vàng đất nổi lên, tản mát ra hùng hồn bá đạo, lại phong mang sắc bén không gì sánh được, phảng phất có thể khai sơn liệt địa. Nếu búa này bổ trúng, mặc dù lân giáp của Nguyên Thủy Thanh Giao có dày hơn nữa, sợ là cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Động tác Nguyên Thủy Thanh Giao đang cắn về phía Thành Nghiệp lão tổ ngừng lại một chút, trong đôi mắt màu vàng ròng bỗng nhiên xẹt qua một tia ngưng trọng, lập tức cũng bất chấp Thành Nghiệp lão tổ, quay người đánh với Khôn Nguyên lão tổ. Khôn Nguyên lão tổ bây giờ đã có tu vi thiên nhân cảnh tầng 8, lại là thiên kiêu, đã có được linh thể, sức chiến đấu mạnh hơn một phần thiên nhân cảnh tầng 8, lại thêm pháp bảo phụ trợ, chống lại lục giai đỉnh phong Nguyên Thủy Thanh Giao, trong lúc nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù sao Khôn Nguyên lão tổ cũng đã hơn 300 tuổi, tinh lực và thể lực không bằng trước, theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn dần dần trắng bệch, động tác và tốc độ phản ứng cũng dần không theo kịp, nhiều lần xuất hiện sai lầm rõ ràng khiến Nguyên Thủy Thanh Giao nắm lấy cơ hội làm hắn bị thương. Trong bất chi bất giác, cán cân thắng lợi dần dần nghiêng về phía Nguyên Thủy Thanh Giao. Thương thế trên người Khôn Nguyên lão tổ càng ngày càng nhiều, tình huống cũng càng ngày càng tệ. Nhưng hắn không có đường lui, phía sau tất cả đều là con cháu và tộc nhân của hắn. Chỉ có thể huy vũ liệt địa phủ, một chiêu lại một chiêu liều mạng với Nguyên Thủy Thanh Giao. Lòng của hắn cũng dần dần chuyển lạnh, từ sau khi hắn có kỳ ngộ thành tựu thiên kiêu, nội tâm liền bành trướng lên. Trong đầu chỉ nghĩ đều là trước tiên xưng bá sáu vệ phía nam, cũng mượn cái này tấn thăng từ phủ cảnh, để cho gia tộc tấn thăng thành thế gia ngũ phẩm. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là công dã tràng. Đi, các ngươi đều đi, mau đến Vương thị cầu viện. Khôn Nguyên lão tổ gầm lên, liều mạng với Nguyên Thủy Thanh Giao. Chỉ tiếc, con Nguyên Thủy Thanh Giao kia cách thất giai bất quá chỉ một đường. Hơn nữa huyết mạch mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn, cho dù là đối mặt Khôn Nguyên lão tổ cấp thiên kiêu, cũng không toàn lực ứng phó, ôm tâm tính trêu tức cùng trêu đùa. Lão tổ, Uông Hưng tộc ở phía xa thấy vậy lòng nóng như lửa đốt. Tuy nói những năm qua để cung ứng cho Khôn Nguyên lão tổ tu hành, quả thật tiêu hao rất nhiều tài nguyên của Uông thị, thậm chí còn đem tài nguyên vốn định dùng để bồi dưỡng lão tổ thiên nhân cảnh thứ ba, đều lấy để cung cấp cho Khôn Nguyên lão tổ tu hành tiến giai. Nhưng đó là vì lợi ích lâu dài của gia tộc, cũng không phải vì tư tâm cá nhân của Khôn Nguyên lão tổ. Khôn Nguyên lão tổ làm người hào sảng trượng nghĩa, luôn luôn đều cực kỳ quan tâm tộc nhân, hắn làm tộc trưởng mấy năm nay được quan tâm không ít, tình cảm đối với Khôn Nguyên lão tổ cũng sâu đậm. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không đúng, Uông Hưng tộc sau khi dàn xếp tốt Thành Nghiệp lão tổ liền muốn xông lên hỗ trợ. Bỗng dưng, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, tất cả tránh ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu tím hùng hậu từ trên trời giáng xuống. Chung quanh đạo kiếm quang kia có lôi quang màu tím lập lòe không ngừng, mà bên trong ý uẩn lại phảng phất ẩn chứa một loại khí tức âm tà lại băng hàn nào đó. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Oanh, Nguyên Thủy Thanh Giao không kịp tránh né, bị đạo kiếm quang kia đánh trúng thân thể, lực trùng kích cực lớn chấn cho nó bay ngược ra ngoài trên mặt nước. Phía sau lưng có thêm một vết thương thật sâu, dòng điện phun trào giữa, lại có năng lượng âm lãnh đáng sợ, như giỏi bám vào xương chui vào trong thân thể nó. Gào, Nguyên Thủy Thanh Giao gào thét như long ngâm, giống như đang gào thét, là ai, ai dám đánh lén bản Thanh Giao. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, một vị nữ tử mặc váy trắng bay phấp phới mang khăn che mặt đứng giữa không trung, trong tay cầm một thanh bảo kiếm được điện quang màu tím quấn quanh, thật sự giống như nữ kiếm tiên hạ phàm. Nếu ở trong học cung, không chừng sẽ thu hoạch được một lượng lớn fan cuồng muội. Bất quá đối với Nguyên Thủy Thanh Giao mà nói, nhân loại lớn lên có khí chất lại có nhu cầu gì? Lúc này, dương nanh múa vuốt mà rít gào một tiếng, phảng phất đang biểu đạt, tiện nhân thật to gan, dám đánh lén bản giao. Ngay tại thời điểm Nguyên Thủy Thanh Giao chuẩn bị nhào tới, trên bầu trời, lại có một thanh niên áo trắng vô cùng tuấn lãng đạp không mà tới, hắn lăng không đứng, nhìn lướt qua Nguyên Thủy Thanh Giao nói. Giọng nói như thiên âm hàng lâm nói, lại là một đầu thanh giao sắp hóa rồng. Giống như huyết mạch còn rất thuần túy, có ý tứ, thú vị. Làm sao, người có ý kiến gì? Lão tử chính là chân long huyết mạch, còn không mau mau cúng bái Nguyên Thủy Thanh Giao vừa thấy đối phương người đông thế mạnh, trong lòng khiếp sợ có chút thoái ý, dương nanh múa vuốt rít gào hai tiếng. Nó còn chưa đạt tới thất giai, mặc dù linh trí đã không tệ, còn có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng vẫn không thể nói tiếng người mắng chửi vài câu. Lão tổ tông, nữ nhi Ly Giao bảo bối của ta gần đây tu luyện quá vất vả, ai, sư tôn của nàng quá nghiêm khắc. Thanh niên tuấn lãng như thần tiên hạ phàm kia, nghiêm túc nói, cứ làm thịt đi, đưa đến học cung bồi bổ thân thể cho Ly Giao. Được, một cô gái khí chất tuyệt luân khác lạnh lùng nói một câu, lúc này ánh kiếm đại thịnh đánh về phía Thanh Giao Nguyên Thủy. Gì, Nguyên Thủy Thanh Giao nhất thời như bị sét đánh, trong lòng tràn đầy oán, nữ nhi của ngươi tu luyện vất vả còn liên quan gì đến ta? Rút lui, những nhân loại này quá hung tàn, ta muốn trở về chỗ sâu trong đại hoang trạch. Chương 6, chương thứ 6 khí vận chi tử, đích mạch trọng tôn của ta. Đầu Nguyên Thủy Thanh Giao kia một đầu chui vào dưới đáy đầm lầy, điên cuồng hướng bên ngoài chạy trốn. Chỉ tiếc trong hoang trạch này, đại bộ phận thủy vực quá nhỏ, những nơi nó đi qua, trên mặt nước khơi dậy một đạo sóng nước thật lớn, căn bản không giấu được thân hình. Còn chưa chạy được bao xa, bỗng dưng, lại là một vị lăng ba tiên tử đạp nước mà tới, nơi đi qua, từng đóa sóng nước tung tăng nhảy nhót lên, phảng phất như đang nâng nàng tiến lên. Cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ nhẹ nhàng vung ống tay áo lên. Oanh, trong nước giống như có một quả bom vô hình nổ tung, cột nước phóng thẳng lên trời, sóng xông lên như mây. Sóng xung kích dưới nước như cầy trên mặt đất, chấn cho Nguyên Thủy Thanh Giao hoa cả mắt, thiếu chút nữa lật cả bụng. Nhưng không đợi nó phục hồi tinh thần lại, trong đầm nước sâu 7-8 trượng, dòng nước như bị một bàn tay vô hình khuấy động, càng chuyển càng nhanh, tạo thành một vòng xoáy. Thân hình khổng lồ của Nguyên Thủy Thanh Giao giống như quần jean bên trong ống đồng, bị chuyển sang thất điên bát đảo. Làm tốt lắm, giọng nói của Vương Thủ Chiết lại vang lên, nghe nói giao huyết đại bổ, những đứa trẻ trong nhà đúng là lúc phát triển thân thể. Lúc ngươi giết nó chú ý một chút, đừng lãng phí máu giao. Ngao Nguyên Thủy Thanh Giao tức giận rít gào một tiếng, ngươi nói nhân loại như ngươi sao lại đáng ghét như vậy chứ? Con cái nhà các ngươi có trưởng thành hay không, liên quan gì đến bản giao? Đừng luôn nghĩ đến huyết nhục trên người bản giao được không? Bất quá, trước mắt chung quy là tình thế so với giao cường. Lúc trước nhân tộc kia dĩ nhiên không kém, mấy người đằng sau tới tựa hồ càng mạnh. Lão tổ Long giáo huấn đúng, hảo giao không ăn thiệt thòi trước mắt. Trước rút lại coi như kính, con Nguyên Thủy Thanh Giao này cuối cùng đã là lục giai đỉnh phong, hơn nữa huyết mạch không kém. Nhiều lần chịu thiệt, nó vẫn có thể kịp thời phản ứng, đuôi giao khổng lồ bắn ra. Nó nương sóng nước bay lên trời, tựa như một con cá trạch linh động mà láo cá, như đằng vân giá vũ hướng xa xa bỏ chạy, trong ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp, đã chạy ra cực xa, lại một đầu mãnh liệt chui vào trong một cái bong bóng thật lớn mà sâu trong nước. Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn này nó cũng không thuận buồm xuôi gió, dựa vào da dày thịt béo, lại chống đỡ một kiếm chiêu của Lung Yên lão tổ, lại lần nữa bị thương. Trong bọt nước gợn sóng, nhấc lên từng mảnh bọt nước. Khu vực hoang trạch chính là như thế, từng cái bong bóng to nhỏ nối liền với bãi bùn, hợp thành khu vực đầm nước có diện tích khổng lồ. Nếu đến mùa mưa, các loại bãi bùn đều sẽ bị chôn vùi, hình thành một mảng lớn đầm lầy mênh mông. Khi đám người Vương Thủ Chiết đuổi tới, Nguyên Thủy Thanh Giao không biết đã trốn đi, hay là lặng lẽ trốn ra xa, tóm lại, đã không thấy tung tích của nó nữa. Con cá trạch lớn này chạy trốn còn rất nhanh, Vương Thủ Chiết lơ đễnh cười cười, dường như không có vẻ gì ảo não. Lung Yên lão tổ ném cái liếc mắt nhàn nhạt, nó chạy nhanh như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi từng câu làm thịt giết rồi quay lại cho hài tử ăn sao. Tình thế người ta không ổn, không liều mạng chạy mới là lạ. Cùng lúc đó, hai vị lão tổ của trấn trạch Uông Thị cũng đỡ nhau bay lên không, chỉ là bộ dáng của bọn họ có chút thảm liệt, đều bị thương không nhẹ. Bọn họ vừa đến trước mặt, liền kích động hành lễ với đám người Vương Thủ Chiết, đa tạ Thủ Chiết gia chủ đến trợ giúp, đa tạ ân cứu mạng của Lung Yên lão tổ, đa tạ vị tiên tử cứu mạng này. Liễu Nhược Lam từ trước đến nay ru rú trong nhà, cho dù ra ngoài làm việc, cũng đều thay đổi một thân trang phục, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhà bình thường. Bởi vậy, các thế gia trong sáu vệ phía nam đều chỉ biết Lung Yên lão tổ lợi hại, nhưng lại không biết đại phụ của Vương Thị lại là một đại lão che giấu đáng sợ hơn. Lúc này Liễu Nhược Lam dáng điệu thướt tha, khí chất chắc tuyệt, hoàn toàn không nhìn ra được là loại nữ tử truyền thống thích giúp chồng dạy con. Ngược lại càng giống như những tuyệt đại thiên kiêu nữ tử thánh địa. Chỉ là khí chất của nàng càng thêm thanh mỹ hơn. Khôn Nguyên lão tổ, Thành Nghiệp lão tổ khách khí rồi. Vương Thủ Chiết tao nhã trả lễ nói, trấn trạch Uông Thị và Trường Ninh Vương Thị ta đều là hương thân của sáu vệ Lũng Tả Nam, đối mặt với kẻ thù bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau chính là bổn phận, chớ đa lễ. Huống chi, lần này đại hoang trạch dị động, sinh ra uy hiếp đối với Vương Thị Đại Mục Trường, chúng ta cũng cần giải quyết nguy cơ. Những lời nói của Vương Thủ Chiết thật sự không hề có nửa điểm dối trá. khiến hai vị lão tổ của Uông Thị nhìn nhau một cái, đều cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Lúc trước Uông Thị bọn họ nhanh chóng nâng đỡ Khôn Nguyên lão tổ thành tựu thiên nhân hậu kỳ, đánh chủ ý xưng bá sáu vệ phía Nam, tập hợp tài nguyên của sáu vệ phía Nam để ủng hộ Khôn Nguyên lão tổ xung kích Tử Phủ cảnh. Bây giờ so sánh với thái độ của Vương Thị, có vẻ cách cục của bọn họ quá nhỏ. Thủ Triết gia chủ lòng dạ khoáng đạt, quả thực khiến Uông Mỗ xấu hổ. Khôn Nguyên lão tổ lại hành lễ. Đâu có đâu có, Vương Thủ Triết nói sang chuyện khác, lần này Đại Hoang Trạch dị động, Khôn Nguyên lão tổ có manh mối không? Đại Hoang Trạch mà hắn nói, trên thực tế chính là chỉ phạm vi nhỏ trước mắt này mà thôi. Đầm lầy hoang vắng có khái niệm lớn chân chính, là một đầm lầy lớn đối diện với An Giang, nghe nói trong đó còn có vài con đại yêu cấp 7 chiếm giữ, ngay cả tu sĩ Tử Phủ cảnh cũng không dám xông loạn. Cũng chỉ có ở đó mới được xem là đầm lầy hoang vu thật sự. Mà khu vực trước mắt này, chỉ là một góc nhỏ của Đại Hoang Trạch dò xét An Giang, nếu dựa theo quy tắc mệnh danh của Vương Thủ Triết, chỉ có thể gọi là Tiểu Hoang Trạch. Bất quá, mặc dù là một góc của Đại Hoang Trạch, khu vực đầm nước này như trước thập phần rộng lớn, ít nhất cũng có vài cái phạm vi thế lực vệ thành. Khôn Nguyên lão tổ nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Uông Thị chúng ta nhiều thế hệ trấn thủ mảnh đất hoang trạch này, bình thường cũng sẽ luôn chú ý cùng dò xét đối với hắn. Vô luận là đội tuần tra của Uông Thị chúng ta, hay là những tán tu liều mạng đi vật lộn tài nguyên, chưa bao giờ phát hiện có bất cứ dị thường gì. Dựa theo đạo lý, chỉ dựa vào đầu nguyên thủy thanh giao kia, hơn phân nửa là từ con run ở đối diện An Giang mà tới. Về phần là trong lúc vô ý xông tới, hay là vì mục đích gì mà đến, thì không thể biết được. Chí lực của hung thú lục giai đỉnh phong gần như không khác gì nhân loại. Vương Thủ Triết khẽ cau mày nói, hung thú vô cùng quyến luyến xảo huyệt, trừ phi là bị ép rời đi, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Ngoài ra, nó đã đến bình cảnh, mục tiêu lớn nhất chỉ sợ, ý của Thủ Triết gia chủ là, con nghiệt xúc này đang tìm kiếm cơ hội thăng cấp, ánh mắt Khôn Nguyên lão tổ lộ ra tinh quang, cơ hội này hơn phân nửa là ở trong vùng hoang trạch này. Không sai không sai, hung thú bình thường rất ít khi tùy ý di chuyển, cho dù di chuyển hoặc quá cảnh cũng không đến mức gây ra động tĩnh lớn như thế. Khôn Nguyên lão tổ, có bản đồ hoang trạch không? Vương Thủ Triết hỏi, cái này, Khôn Nguyên lão tổ do dự một chút, nhưng vẫn lấy ra một phần bản đồ lớn từ trong nhẫn chữ vật, phần bản đồ hoang trạch này hiến cho Thủ Triết gia chủ, để báo đáp ân cứu mạng của gia chủ. Tấm bản đồ này, chính là bản đồ tường tận của hoang trạch, là bản đồ các đời tổ tông Uông Thị truyền xuống, hơn nữa không ngừng hoàn thiện. Địa mạo của hoang trạch thay đổi với tốc độ khá nhanh. Mùa mưa và mùa hạn cũng có chỗ khác nhau, chế tác một tấm bản đồ có tính chu kỳ bao hàm một năm bốn mùa như vậy, rất không dễ dàng. Ta cũng chỉ là nhìn xem, nghĩ biện pháp đối phó con nguyên thủy thanh giao kia, không mưu toàn phạm vi thế lực của ngươi. Vương Thủ Triết cười khẽ một cái, cầm bản đồ cẩn thận nghiên cứu. Đối với Vương Thị mà nói, trong phạm vi 1.000+ ngoại vực đã thăm dò được 7-8 phần, tùy thời có thể tiến hành mở rộng vòng tiếp theo. Cần gì phải mưu đồ lợi ích của mảnh tộc Uông Thị này? Đây chính là đạo xử thế của Vương Thủ Triết, hắn tình nguyện ngoại thác phát triển gia tộc, cũng không muốn dùng phương thức nội quyền để nghiền ép thế gia bản địa. Đây cũng là lý do vì sao bây giờ danh vọng của Trường Ninh Vương Thị ở sáu vệ phía Nam như mặt trời ban trưa. Những thế gia khác một khi cường thịnh, toàn bộ đều dựa vào đè ép hoặc bóc lột các thế gia khác để cường thịnh. Mà Vương Thị chẳng những không bóc lột, còn cung cấp cơ hội kiếm tiền tốt hơn, để các hương thân trong thôn đều có thể sống rất thoải mái, thật sự làm được tư tưởng chiến lược vĩ đại giàu có, phú hậu. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Uông Thị, mọi người trước tiên đến trên một mảnh đất cao. Nơi này có các tổ tông đời đời nhà Uông Thị thành lập, cũng một mực bảo vệ an toàn chạm gác. Địa thế của nó cao, cho dù mùa mưa xây dựng vô cùng vững chắc, nhưng trong thời gian ngắn, chống đỡ hung thú cao nhất không vượt qua tiến công của tứ giai. Quan trọng nhất là, nơi này tương đối sạch sẽ, không đến mức luôn phải dựa vào huyền khí trèo chống lơ lửng trên không trung. Như Lung Yên lão tổ cùng Liễu Nhược Lam các nàng, cũng không muốn tùy tiện dẫm vào bùn đất. Khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Vương Thủ Triết cẩn thận nghiên cứu bản đồ một phen, cũng thỉnh thoảng thảo luận với lão tổ thành nghiệp của Uông Thị một phen. Những năm gần đây, lão tổ thành nghiệp đều đang lo liệu các loại sự vật lớn nhỏ. Khôn Nguyên lão tổ thiên nhân cảnh hậu kỳ, từ trước đến nay không hỏi thế sự, chỉ để ý tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.